pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 968 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 1. Nói trắng ra là, vô luận ai đi, đều phải có làm pháo hôi tự giác, bao gồm Khúc Cửu Tiêu. Nếu các ngươi có ai nhất định phải đi, ta sẽ mang lên, mỗi cái đoàn đội ít nhất 6 người, nhiều nhất 10 người, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ta đi, với Tiểu Ngư nói, đúng vậy, giết chết một cái chấp hành giả sẽ có 5 giờ tự do phân phối thuộc tính điểm. Đối với chấp hành giả tới nói, những cái đó bị động số liệu ngươi dùng lại nhiều huyền tinh. Công đức, tín ngưỡng cũng là đổi không đến đồ vật. Chỉ cần có thể tồn tại trở về, mỗi người đều sẽ trở thành cùng đẳng cấp bên trong nghịch thiên tồn tại. Chỉ cần này hạng nhất, đã là đối chấp hành giả lớn nhất dụ hoặc, Lâm Tịch nhìn A Lê tuy rằng dại ra lại là kiên định bất di ánh mắt. Chỗ tốt chỗ hỏng trước không nói. A Lê đi, nàng nhất định phải muốn đi. Ta đi, ta đi, ta muốn đi, miêu, Khúc Cửu Tiêu phát hiện. Liền vẫn luôn lười biếng ngủ Tiểu Lâm đều giơ lên móng vuốt nhỏ báo danh. Không khỏi cười khổ, cùng ta đoán giống nhau. Các ngươi này đàn bỏ mạng đồ, hắn đột nhiên một sửa phía trước trầm trọng. Lớn tiếng nói, thế giới này chưa từng có đẹp cả đôi đàng, chỉ có cân nhắc lợi hại. Nếu mọi người đều muốn đi, vậy từng người trở lại nơi hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Tùy thời chờ đợi truyền tống đi hư vô không gian. Ở đại gia chuẩn bị trở về phía trước, A Lê đột nhiên nói, nhớ rõ, vạn nhất tao ngộ đến trùng tộc, không cần quá tới gần, triệu tập sở hữu cảm giác lực cùng tinh thần lực, nghĩ cách tìm được cái kia cái gì cộng vô cực hợp thành kim loại. Chúng ta kêu nó năng lượng hạch, chỉ cần ngươi vẫn luôn công kích cái kia vị trí, sâu liền sẽ tạm thời vô pháp tái sinh, một khi đem năng lượng hạch đánh ra sâu thân thể. Nó cũng liền đã chết, chỉ cần ngươi đừng tới gần trùng sau xào huyệt liền hảo, Khúc Cửu Tiêu gật đầu. Kêu đại gia nhất định nhớ hảo A Lê nói, chính hắn cũng là lần đầu tiên đi tiêu diệt trùng tộc. Ngũ Thúc, cũng không có đối bọn họ này đó trước nay không tham gia quá bao vây tiễu trừ người ta nói khởi quá. Này đó, hơn nữa theo hắn biết, Vân Mộng La cũng không sẽ đi tham gia lần này hoạt động. Mộng La chiến đội đi, cũng chỉ là đệ nhị đội, kỳ thật ở ban đầu, nàng ở trước mặt mọi người mở miệng tương kích, Khúc Cửu Tiêu đã kết luận, Vân Mộng La sẽ không làm đệ nhất đội đi thiệp hiểm mơ siêu mà Khúc Cửu Tiêu ý tưởng lại vừa vặn. Tương phản, không đi liền không có nguy hiểm sao? Xin nhân viên chính phủ không phải càng an toàn, hoặc là đi thương mẫu cao ốc thuê cái cửa hàng, kiếm lấy đại lượng công đức. Tín ngưỡng triệt tiêu nhiệm vụ, cứ như vậy cả đời sống quãng đời còn lại ở xã khu cũng là một loại sinh hoạt. Đại bàng vây với một tấc vuông, diều hâu chiết cánh, đằng long tù với chỗ nước cạn, hổ nhập nhà giam, cũng đều là có thể bình an đến chết. Nhưng vấn đề là, này thật là chúng nó muốn sinh hoạt, có thể đi vào diệu huyền đều đã người phi thường, cơ hồ mỗi người đều có được dài dòng 5 tháng. Chẳng lẽ liền vẫn luôn vây ở xã khu vĩnh viễn làm một cái thương nhân? Huống hồ mặc dù là tưởng ngốc tại xã khu ăn no chờ chết, cũng cần thiết muốn lên tới cao cấp chấp hành giả lúc sau mới có duy nhất một lần lựa chọn cơ hội. Khúc Cửu Tiêu là nhất định phải làm tiêu giao tự tại giới chủ. Hắn hy vọng có thể cứu trở về Cẩn Xá, tuy rằng biết loại này khả năng đã cực kỳ bé nhỏ. Kỳ thật mỗi người sở dĩ vẫn luôn giao tranh không muốn dừng lại, đều là bởi vì lòng có chấp niệm mơ siêu Lâm Tịch cùng A Lê tách ra trực tiếp trở về trong không gian. Mạt, lẳng lặng đem trạng thái khôi phục đến tốt nhất, cảm giác giống như lên tới biến thành 4 sao lúc sau. Đả tọa khôi phục tốc độ so từ trước nhanh một ít. Đến nỗi cái khác chỗ tốt, Lâm Tịch còn chưa từng phát giác. Ngồi ở dược viên tử xem đại hắc nhị hắc mỗi ngày đâu vào đấy công tác. Kỳ thật cũng rất có ý tứ. Đột nhiên, Lâm Tịch tâm thần vừa động. Trong đầu mini tiểu tinh cầu một mảnh bị băng nguyên bao trùm hải dương. Tựa hồ xuất hiện một ít đủ mọi màu sắc tiểu điểm điểm ở trong nước hoạt bát nhảy lên. Lâm Tịch đem thị giác kéo gần. đó là một ít đơn tế bào quá cấu tạo đơn giản sinh vật. Ở những cái đó sinh động tiểu gia hỏa nhóm phụ cận. Còn có một ít hẳn là nhất nguyên thủy thực vật, cũng là rất nhỏ, liền như vậy an tĩnh bám vào trên tảng đá, lại ẩn chứa bừng bừng sinh cơ. Này đó vật nhỏ giống như ở tinh cầu mini cho nàng triển lãm chính mình từ trước tiến hóa lịch trình. Thượng chưa từng xuất hiện quá, cũng đúng, mặc kệ nó từ trước thuộc về ai, hiện giờ nó là ta Lâm Tịch, cũng sắp xuất hiện hiện bất đồng tiến hóa lịch trình cùng với bất đồng giống loài. Lâm Tịch nghĩ này đó, ý niệm vừa động, lấy ra mấy viên linh thạch ném ở vật nhỏ nhóm tụ tập địa phương. Không hảo quá mức quấy rầy. Bữa tối thêm đùi gà, muốn nỗ lực trưởng thành Nga. Nàng thực chờ mong, có sinh mệnh từ này hải dương chung đi bước một đi hướng lục địa. Thậm chí có một ngày, sẽ có dị thường nhanh nhạy sinh mệnh thể có thể tìm được nàng nơi. Lâm Tịch đợi một ngày cũng không có chờ đến truyền tống đi hư vô không gian. Chán đến chết chạy tới công tác gian xem xét trước thế giới kế tiếp cốt truyện. Nàng nhìn đến Tiêu gia một nhà cư nhiên lại trở về Phượng Lai Thành. Thời cuộc biến ảo, cư nhiên là một cái phía nam nho nhã thư sinh thành thế giới kia đại lão. Từng thiên thọ cùng Đông Dương người liều chết một bác, đem Đông Dương người hoàn toàn đuổi ra Bắc Ngũ tỉnh sau không lâu. Cũ tật tái phát, thực mau ly thế, không có từng thiệu quân cái này kình địch, hắn đại nhi tử cuối cùng thành công tiếp nhận. Nhưng là vị trí làm được cũng không ổn, không bao lâu đã bị đuổi hạ đài, thất bại thảm hại lúc sau, từng ra sợ hãi không có nha lão hổ bị khuyển khinh. Vì thế cử ra rời hướng biệt quốc, tân chính phủ tổng thống mạnh mẽ bồi dưỡng dân doanh xí nghiệp cùng với giáo dục, chữa bệnh sự nghiệp, bởi vậy Tiêu gia mới lại dọn về Phượng Lai Thành, phía trước bị từng ra bá chiếm tòa nhà cùng cửa hàng cũng đều còn đã trở lại. Tiêu Trúc Cẩn cùng Tiêu Trúc Nhàn đều đã kết hôn sinh con. Tiêu Cẩm Ngọc tác xa phó thêm quốc lưu học, Lâm Tịch tưởng tượng, không đúng a, Tiêu Bá Giận không phải hẳn là lưu tại Ngọc Huyền trên núi thủ bếp sao? Hắn như thế nào sẽ lại chạy ra chủ trì Tiêu gia lão hào đâu? Đem hình ảnh dịch đi Ngọc Huyền Sơn, kết quả, ở trong sơn động thủ bếp, thế nhưng là Tần Ẩn cái kia thần côn. Không thể lý giải a. Bất quá lúc này Tần Ẩn nhưng thật ra thật sự nhất phái trời quang trăng sáng tiên gia phong. Phạm Mơ Siêu Lâm Tịch nhìn đến cái kia long tùy, tựa hồ thoạt nhìn muốn so trước kia mây tía càng tràn đầy chút. Phong kiến vương triều phỏng chừng rất khó tái xuất hiện, hoàng đế cũng chỉ có thể là nào đó dã tâm phần tử mộng đẹp mà thôi. Bất quá có này long mạch ở, nhiều gia điểm người tài ba dị sĩ cũng là tốt. Tiêu gia trại hiện giờ là thứ ba cùng thiết đầu còn có thuận tử ở chủ sự. Trong trại người nhưng thật ra mỗi người dũng mãnh biêu hãn. Tân nhiệm tổng thống tự tay viết cho bọn hắn viết lưu niệm. Đại diễm vệ sĩ, bắc địa anh hào, tuy rằng có điểm không thông, nói được lại rất chuẩn xác. Hơn nữa tổng thống thư pháp rồng bay phượng múa, nhưng thật ra thật sự khí thế nghiêm nghị. Cái này tự Lâm Tịch rất quen thuộc. Ở Tiêu gia lão hào cũng treo một bức đại y chân thành tấm biển. Ha ha, cái này tổng thống còn rất thân dân. Lâm Tịch cười tắt đi hình ảnh, đạm nhiên mà thỏa mãn mỉm cười. Khúc Cửu Tiêu phát tới tin tức, chuẩn bị xuất phát, Lâm Tịch mới vừa nhìn đến này tin tức thời điểm, đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, sau đó phát hiện chính mình cùng với một đám người tất cả đều mộc ngơ ngác xuất hiện ở một mảnh xám trắng bối cảnh trong không gian mặt, dưới chân rõ ràng dẫm lên kiên cố mặt đất, chính là thoạt nhìn lại giống lăng không mà đứng, chung quanh nơi nơi đều là màu xám trắng, chỉ có bọn họ những người này như là bị vứt bỏ ở trời cao cuối giống nhau. Trong không gian quanh quẩn một cái điềm mỹ giọng nữ nói nửa ngày nhiệm vụ lần này quy tắc, đều là Khúc Cửu Tiêu đã từng nói qua những cái đó bố kéo nói nửa ngày. Sau đó lại bắt đầu lặng yên không một tiếng động, Lâm Tịch thấy cách đó không xa A Lê, còn có Vương Khiết mấy cái tất cả đều ở, sư phụ cũng ở cách đó không xa, khu vực này hẳn là đều là thứ năm khu người. Sau đó Lâm Tịch phát hiện một cái thoạt nhìn rất là suy yếu hồn thể. Cư nhiên là Long Đào, Cái kia bị nàng chém qua nhất kiếm mê màu Namersil trên mặt hắn rõ ràng mang theo tuyệt vọng. Hẳn là bị Vân Mộng La cấp buộc tham gia. Khả năng lần trước chính mình bị thương hắn thần hồn. Bởi vậy từ đệ nhất đội bị đá đến đệ nhị đội. Lâm Tịch não nội đột nhiên xuất hiện một cái máy móc thanh âm. Chuẩn bị nối tiếp 31 thăng tinh vực. Chuẩn bị tiến vào Hải Lam Tử tinh vực. Đang ở tiến vào Hải Lam Tử tinh vực. Lâm Tịch một trận choáng váng lúc sau, ở 5 vạn nhiều mét vuông trên giường lớn thức tỉnh lại đây. Hết chương.